thiếu chủ. Nghe được chương này làm, cái kia áo bào đen lão giả cùng tông chủ lão giả trực tiếp hóa đá tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem chương sứ, người biết ta. Chương sứ gật đầu, cung kính nói, tự nhiên, ta Dương tộc thiếu chủ, ta há có thể không biết. Diệp Huyền chỉ nơi xa cái kia áo bào đen lão giả, hắn vì sao không biết ta? Chương sứ cười khổ, hắn không phải ta Dương tộc. Nghe vậy, Diệp Huyền mày nhăn lại, không phải Dương tộc. Chương sứ gật đầu, hắn bất quá là ta Dương tộc một cái phụ thuộc thế lực tiểu nhân vật, cùng ta Dương tộc căn bản không có bất luận cái gì liên quan. Diệp Huyền nhìn về phía áo bào đen lão giả, áo bào đen lão giả trung giọng nói, chương sứ. Hắn thật chính là thiếu chủ sao? Chương sứ mặt không biểu tình, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thích quỳ ngươi? Áo bào đen lão giả biểu lộ cứng đờ, một lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười khổ. Thiếu chủ, ngươi đã là Dương tộc thiếu chủ, vậy ngươi vì sao không nói sớm? Diệp Huyền cười nói, ta không nói sao? Ta nói a. Mà ngươi là trả lời như thế nào ta đâu? Câu trả lời của ngươi là, kiếm chủ chỉ có nữ nhi, không có nhi tử. Đây là ngươi nói a. Áo bào đen lão giả. Diệp Huyền vừa nhìn về phía tông tộc lão giả kia, giờ phút này, lão giả này linh hồn đã bùng cháy trong suốt. Tựa như một sợi khói xanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió tan biến. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, có ý tứ sao? Có ý tứ sao? Diệp Huyền nhẹ cười cười, quay người rời đi. Sau lưng, chương sứ yên lặng một lát sau, hắn đột nhiên dựng thẳng lên tay phải, sau một khắc, 10 đạo khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Chương sứ mặt không biểu tình, đồ. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa Diệp Huyền đi theo. Sau lưng, lão giả kia gầm thét, Diệp Huyền, ta nguyền rủa ngươi. Ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, ta nguyền rủa ngươi Dương tộc chết hết. Đạo trời sáng tỏ, không phải không báo, thời điểm chưa tới, không tin ngươi ngẩng đầu nhìn, thiên đạo vòng qua người nào, ngươi. Oanh! Một đạo thần lôi đột nhiên chui vào lão giả đỉnh đầu, lão giả trực tiếp bị xóa đi. Một lát sau, tinh không xa xôi chỗ sâu đột nhiên vang lên một thanh âm, ta thiên đạo nhất tộc tuyên bố, ta thiên đạo nhất tộc đối Dương tộc tuyệt không một chút ác niệm, cái này người chi ngôn, cùng ta thiên đạo nhất tộc không bất kỳ quan hệ gì, còn mời Diệp thiếu gia minh giám. Tông tộc. Diệp Huyền về tới Tiên Bảo Thành, chương sứ liền đi theo bên cạnh hắn. Nhìn xem Diệp Huyền, chương sứ thận trọng, hắn giờ phút này, trong lòng vẫn là thấp thỏm. Bởi vì hắn không biết Diệp Huyền có thể hay không trách tội. Diệp Huyền quay người nhìn về phía chương sứ, cười nói, ngươi sẽ không đi sao? Chương sứ do dự một chút, sau đó nói, ta lưu ở chỗ này nghe theo Diệp thiếu gia phân công. Kỳ thật, Dương tộc là từng có mệnh lệnh, cái kia chính là không phải chủ động đi trợ giúp Diệp Huyền, trừ phi gặp được sinh tử nguy hiểm. Mà hắn sở dĩ lựa chọn lưu lại, vẫn là có tư tâm, hắn mong muốn trèo lên trên. Biện pháp tốt nhất, liền là theo chân Diệp Huyền, chuyện này với hắn mà nói, vậy nhưng cơ hội ngàn năm một thuở, bởi vậy, hắn quyết định mạo hiểm lưu lại. Chỉ cần cùng Diệp Huyền quan hệ đánh tốt, ngày sau Dương tộc bên trong ai dám trừng phạt hắn. Đùi ông tốt, thẳng tới mây xanh cửu thiên. Diệp Huyền cười nói, ngươi là hóa thần cảnh sao? Chương sứ lắc đầu, ta là thượng thần cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, thượng thần. Chương sứ gật đầu, hóa thần phía trên cảnh giới, thượng thần cảnh. Bởi vì ta trưởng quản lấy một cái hạng nhất vũ trụ, có được một cái hạng nhất vũ trụ tín ngưỡng lực, bởi vậy, ta là thượng thần. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hạng nhất vũ trụ. Chương sứ gật đầu, có được mười mấy ức sinh linh, mà lại, phần lớn thực lực đều mạnh vô cùng loại kia. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, thượng thần liền là một cái ngưỡng cửa. Bình thường người mong muốn đi đến thượng thần, thật quá khó khăn. Dĩ nhiên, là đối với chúng ta mà nói, tại Dương tộc bên trong, không quan trọng thượng thần, căn bản không coi là cái gì. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tại Dương tộc, thượng thần không coi là cái gì. Chương sứ gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi tại Dương tộc bên trong, chỗ tại cấp bậc gì? Chương sứ cười khổ, nói như vậy. Đem Dương tộc ví von làm là một cái khổng lồ đế quốc, ta đây là thuộc về một cái nào đó xa xôi sơn thôn, một cái tiểu thôn trưởng này loại. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu thôn trưởng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, xem ra, lão cha khai sáng cái thế lực này, so chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Trở về kế thừa gia sản. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, chính là bị chính hắn phủ định. Mặc dù hắn là một cái nhị đại, thế nhưng, hắn mục đích cuối cùng nhất vẫn là muốn làm một cái một đời. Chương sứ lại nói, thiếu chủ, ngươi muốn về tộc sao? Nếu là muốn, ta có thể liên hệ với mặt. Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời không. Chương sứ khẽ gật đầu, được rồi. Diệp Huyền nói, ta tu luyện một quãng thời gian, ngươi. Chương sứ vội vàng nói, ta vì thiếu chủ hộ pháp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chương sứ, cười nói, có khả năng. Nói xong, hắn tiến nhập vùng tinh không kia chỗ tu luyện. Mới vừa gia nhập tinh không chỗ tu luyện, người nổi tiếng kia Lam liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Văn Nhân Lam, giờ phút này, Văn Nhân Lam đã đi đến hóa thần cảnh. Hóa thần. Văn Nhân Ý cũng theo đó xuất hiện ở trong sân. Diệp Huyền cười nói, Lam cô nương, chúc mừng. Văn Nhân Lam khẽ gật đầu, là ta cảm ơn ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi bây giờ nên tính là các ngươi văn nhân tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hóa thần cảnh a. Văn Nhân Lam lắc đầu, tiên tổ lợi hại hơn ta. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, văn nhân tộc tiên tổ. Văn Nhân Lam gật đầu, ta văn nhân tộc tiên tổ, thiên phú cực kỳ đáng sợ, lợi hại hơn ta nhiều hơn. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng rất lợi hại. Văn Nhân Lam nhìn về phía Diệp Huyền, vẻn vẹn hóa thần, còn chưa đủ để trở thành tộc trưởng, bất quá, ta hiện tại nếu là trở về, địa vị của ta đem cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền gật đầu, không nói gì. Văn Nhân Lam trầm giọng nói, nếu như ta trở thành văn nhân tộc tộc trưởng, ngươi hy vọng ta vì ngươi làm cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tại các ngươi văn nhân tộc mở một nhà thư viện, hoặc là, cho phép ta thư viện tại các ngươi văn nhân tộc tuyển nhận học sinh. Văn Nhân Lam nhìn về phía Diệp Huyền, cứ như vậy. Diệp Huyền gật đầu. Văn Nhân Lam gật đầu, có khả năng. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn thoáng qua bên ngoài người kia là cái gì của ngươi? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cười nói, ngươi nói là chương sứ sao? Văn Nhân Lam gật đầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, phụ thân ta thuộc hạ. Văn Nhân Lam nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi là cái gì tộc? Diệp Huyền cười nói, Dương tộc. Văn Nhân Lam chân mày to cau lại, nàng quay đầu nhìn về phía Văn Nhân Ý, Văn Nhân Ý lắc đầu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, các ngươi chưa từng nghe qua sao? Văn Nhân Lam lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Thượng Thần Giới, nghe qua sao? Văn Nhân Lam đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thượng Thần Giới, phụ thân ngươi là Thượng Thần Giới. Diệp Huyền nói, ngươi biết Thượng Thần Giới. Văn Nhân Lam gật đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng, này Thượng Thần Giới là một cái siêu cấp vũ trụ, tại cái vũ trụ kia, có chân chính Thượng Thần Cảnh cường giả. Ngươi biết Thượng Thần Cảnh sao? Diệp Huyền lắc đầu. Văn Nhân Lam trầm giọng nói, vô cùng khinh khủng, không đúng, đừng nói Thượng Thần Cảnh. Liền là một vị nửa bước thượng thần cảnh, đều vô cùng đáng sợ. Hóa thần cảnh về sau, có phần cửu trọng, vượt qua ngũ trọng, chính là nửa bước thượng thần cảnh. Mà tại chúng ta nơi này, người mạnh nhất cũng là một vị hóa thần cảnh lục trọng cường giả, mà tại cái kia thượng thần giới, có chân chính thượng thần cảnh cường giả. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Dương tộc là thượng thần giới đại tộc sao? Diệp Huyền yên lặng. Vấn đề này, hắn không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì nói thật ra, có trang bức tình nghi. Lúc này, Văn Nhân Lam đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, không nghĩ tới, ngươi cái tên này vậy mà đến từ Thượng Thần Giới. Diệp Huyền cười nói, hai người các ngươi tỷ muội hiện tại có tính toán gì? Văn Nhân Lam yên lặng một lát sau, sau đó quay đầu nhìn về phía Văn Nhân Ý, tỷ, ngươi có tính toán gì không? Văn Nhân Ý nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ta nghĩ trực tiếp tới ngươi Quan Huyền Thư Viện, thực lực của ta mặc dù không có mạnh như vậy, nhưng có lẽ vẫn là khả năng giúp đỡ một điểm bề bộn. Diệp Huyền cười nói, hoan nghênh. Người nổi tiếng này ý có thể là một vị tổ thần cảnh, đối ở hiện tại Quan Huyền Thư Viện mà nói, này có thế không có chút nào yếu. Hiện tại Quan Huyền Thư Viện thiếu nhất chính là cường giả, dù sao, Thanh Khâu chỉ là một người, nàng vẫn là cần một chút giúp đỡ. Nghe được Diệp Huyền, Văn Nhân Ý mỉm cười, Diệp công tử, ta như đi thư viện của ngươi, Nam Thiên tộc có thể sẽ không bỏ qua, ngươi đến có chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn nhíu mày, lúc này, Văn Nhân Ý ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, Nam Thiên tộc đến rồi. Nam Thiên tộc. Diệp Huyền chân mày cau lại. Đúng lúc này, Chương Sứ xuất hiện sau lưng Diệp Huyền, hắn nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, thần sắc bình tĩnh như nước. Mà Diệp Huyền trước mặt Văn Nhân Lam thì nhìn thật sâu liếc mắt Chương Sứ, trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng. Nàng không cảm giác được Chương Sứ cảnh giới, nhưng trực giác nói cho nàng, Chương này làm rất khủng bố. Oanh! Lúc này, mọi người đỉnh đầu tinh không đột nhiên biến thành một vòng xoáy khổng lồ, rất nhanh, cái kia mảnh vòng xoáy khổng lồ bên trong, một tên nam tử chậm rãi đi ra. Hóa thần cảnh. Làm nam tử này đi tới lúc, một bên Văn Nhân Ý lông mày đột nhiên nhíu lại, hết sức rõ ràng, nàng là nhận biết đối phương. Văn Nhân Lam vẻ mặt thì trầm xuống, trước mắt nam tử này, chính là lúc trước cùng Văn Nhân Ý có đính hôn Nam Thiên tộc thế tử Nam Thiên Ngôn. Nam Thiên Ngôn sau khi xuất hiện, tay phải hắn nhẹ nhàng phất tay áo vung lên, sau lưng, cái kia mảnh vòng xoáy trực tiếp bị xóa đi, tình không khôi phục như thường. Nam Thiên Ngôn nhìn thoáng qua phía dưới Văn Nhân Ý, mặt không biểu tình, sau một khắc, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Huyền, ngươi chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu. Nam Thiên Ngôn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nghe nói ngươi hết sức ưa thích xen vào việc của người khác. Nói xong, một luồng áp lực vô hình hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền bao phủ mà đi. Diệp Huyền nhíu mày, đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, một bên Chương Sứ tay phải đột nhiên mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Phù phù. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia Nam Thiên Ngôn trực tiếp hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Chương Sứ nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Nam Thiên Ngôn, thần sắc bình tĩnh, cùng thiếu chủ nhà ta nói chuyện, đến quỳ, hiểu rõ. Mọi người. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Quỳ. Cái kia Nam Thiên Ngôn cứ như vậy quỳ ở nơi đó, mặt hắn như thế nào phản kháng đều không dùng. Giờ khắc này, Nam Thiên Ngôn giật mình đến cực hạn. Hắn nhưng là hóa thần cảnh cường giả, nhưng mà, tại trung niên nam tử này trước mặt liền sức phản kháng đều không có. Làm sao có thể? Hắn một mặt khó có thể tin. Mà một bên Văn Nhân Lam hai tỷ muội cũng là gương mặt khó có thể tin, đặc biệt là Văn Nhân Lam, nàng biết trung niên nam tử này rất mạnh, nhưng không biết đối phương mạnh như vậy. Tiện tay vung lên, một vị hóa thần cảnh cường giả liền quỳ rồi. Này sợ là ít nhất đến nửa bước thượng thần a. Lúc này, cái kia Nam Thiên Ngôn nhìn xem Chương Sứ, trầm giọng nói, các hạ là. Chương Sứ không có trả lời, hắn thối lui đến Diệp Huyền sau lưng nửa bước vị trí. Nhìn thấy một màn này, Nam Thiên Ngôn vừa nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền mỉm cười, Quan Huyền Thư Viện viện trưởng Diệp Huyền. Nam Thiên Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền quay đầu Chương Sứ, cười nói, khiến cho hắn đứng lên mà nói đi. Chương Sứ lúc này gật đầu, tốt. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, cái kia Nam Thiên Ngôn trên người lực lượng kinh khủng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nam Thiên Ngôn đứng lên về sau, liếc mắt nhìn chằm chằm Chương Sứ, trong mắt ngoại trừ ngưng trọng còn có kiên kỵ. Diệp Huyền cười nói, các hạ xưng hô như thế nào? Nam Thiên Ngôn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Diệp Huyền, Nam Thiên tộc, Nam Thiên Ngôn. Diệp Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này, Nam Thiên Ngôn trầm giọng nói, các hạ, ta Nam Thiên tộc cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn xen vào việc của người khác? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Văn Nhân Lam, nàng không thích ngươi. Nam Thiên Ngôn gật đầu, ta biết nàng không thích ta, có thể nàng cùng ta có đính hôn, tại cùng ta chưa giải trừ đính hôn tình huống dưới, nàng đi cùng cái khác nam tử mến nhau, ngươi cảm thấy này thích hợp sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, lắc đầu, không thích hợp. Nam Thiên Ngôn hơi hơi ngẩn người, cái tên này như thế thông tình đạt lý. Diệp Huyền lại nói, tại cùng ngươi có đính hôn tình huống dưới đi cùng người khác mến nhau, đây quả thật là không thích hợp. Điểm này, là lỗi của nàng, có thể là, nàng đã vì mình sai bỏ ra đại giới. Nam Thiên Ngôn yên lặng. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lúc này, Nam Thiên Ngôn đột nhiên nói, nếu Diệp công tử lên tiếng, ta đây đương nhiên sẽ không truy cứu tiếp nữa, Diệp công tử mặt mũi, ta cho. Diệp Huyền yên lặng. Gia hỏa này kiểu nói này, liền biến thành chính mình thiếu một món nợ ân tình của hắn. Im lặng. Nam Thiên Ngôn đột nhiên nhìn về phía người nổi tiếng kia ý cô nương, người ta ân oán, hôm nay thanh toán xong, tương lai riêng phận mình mạnh khỏe. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, nếu có không, còn mời đến Nam Thiên tộc làm khách. Diệp Huyền cười nói, nhất định. Nam Thiên Ngôn mỉm cười, cáo từ. Nói xong, hắn quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn về chân trời phần cuối, nhẹ cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Văn Nhân Ý, ngươi bây giờ chân chính tự do. Văn Nhân Ý nhìn xem Diệp Huyền, tạ ơn. Diệp Huyền mỉm cười, không khách khí. Nói xong, hắn nhìn về phía Văn Nhân Lam, ngươi bây giờ muốn về tộc sao? Văn Nhân Lam gật đầu, ta hiện tại nếu là trở về, nhất định được trọng dụng, bất quá, có thể hay không trở thành tộc trưởng. Ta còn không quá chắc chắn, dù sao, cha ta còn không có treo. À không phải, còn không có về hưu. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt đen lại. Thật chính là đại hiếu nữ a. Văn Nhân Lam quay đầu nhìn về phía Văn Nhân Ý, tỷ, ngươi thật không cùng ta trở về sao? Văn Nhân Ý lắc đầu, không được. Văn Nhân Lam suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt. Chờ ta trở thành tộc trưởng về sau. Ta lại đến tiếp ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cái kia tháp có thể mượn ta chơi mấy ngày không? Diệp Huyền mặt đen lại. Văn Nhân Lam hì hì cười một tiếng, lừa gạt ngươi. Nói xong, nàng chân thành nói, ngươi trợ giúp ta đạt đến hóa thần cảnh, phần nhân tình này, ta nhớ một đời, ta lên làm tộc trưởng về sau, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi thư viện. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn nhìn về phía Văn Nhân Ý, ngươi đi trước chư thần vũ trụ quan huyền thư viện, đến đó về sau, có cái tiểu nha đầu sẽ an bài tốt ngươi. Văn Nhân Ý gật đầu, tốt. Tại chỗ, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắn hiện tại chỉ còn không đến 100 triệu trụ mạch. Không thể không nói, vẫn còn có chút đau lòng. Bất quá, vẫn là đáng giá. Chỉ cần người nổi tiếng này Lam lên làm tộc trưởng, khi đó, quan huyền thư viện Tây liền có thể ngã vào Văn Nhân tộc đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm ý đột nhiên tuôn ra. Nhân gian kiếm ý. Nhìn xem trước mặt nhân gian kiếm ý, Diệp Huyền yên lặng. Này kiếm ý lại mạnh lên. Mà lại là mạnh rất nhiều rất nhiều. Thanh Khâu. Diệp Huyền thu hồi kiếm ý. Trong lòng ấm áp. Lúc này, chương sứ đột nhiên nói, thiếu chủ này kiếm ý, cực kỳ cao minh. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía chương sứ, cười nói, cao minh sao? Chương sứ gật đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng, thiếu chủ này kiếm ý, trưởng thành vô hạn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, ngươi không trở về thượng thần giới sao? Chương sứ vội vàng nói, ta đi theo thiếu chủ, vì thiếu chủ hiệu điểm chó mã chi lực. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nghe vậy, chương sứ trong lòng mừng như điên. Diệp Huyền đáp ứng, vậy liền mang ý nghĩa hắn có khả năng danh chính ngôn thuận đi theo Diệp Huyền, mà chỉ cần hắn đi theo Diệp Huyền, vậy liền tiền đồ vô lượng a. Diệp Huyền cười nói, ta tu luyện một thoáng. Chương sứ liền vội vàng gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn cung kính lui đi ra ngoài. Tinh không bên trong. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, sau một khắc, hắn trực tiếp tiến vào tiểu tháp, tiểu tháp bên trong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Đại đạo bút hơi hơi rung động, sau một khắc, hắn cảnh giới trực tiếp theo thượng cổ thần cảnh đạt đến tổ thần cảnh. Khi hắn đi đến tổ thần cảnh lúc, trong cơ thể hắn nhân gian kiếm ý đột nhiên như thủy triều tuôn ra. Kỳ thật, hắn nhân gian kiếm ý thì tương đương với là tín ngưỡng lực. Vô cùng vô tận tín ngưỡng lực hội tụ thành kiếm, thế là, liền trở thành nhân gian kiếm ý. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền chậm rãi tu luyện. Có tiểu tháp về sau, hắn có khả năng từ từ sẽ đến, bởi vì là thời gian đầy đủ dùng. Cứ như vậy, đi qua 10 năm. Mà tại bên ngoài, chỉ mới qua một ngày. Làm Diệp Huyền rời đi tiểu tháp về sau, hắn đã đi đến tổ thần cảnh. Lần này cùng lúc trước khác biệt, hắn lần này cảnh giới cũng không có không ổn định, hắn dùng đem gần thời gian 10 năm vững chắc cảnh giới của mình. Đương nhiên, hắn hiện tại còn cần thực chiến. Mà khiến cho hắn tương đối nhức đầu là, hắn hiện tại nếu như muốn xông đâm hóa thần, cần rất nhiều tiền. Cùng người nổi tiếng kia làm một dạng, ít nhất cần mười mấy ức trụ mạch. Mười mấy ức a? Diệp Huyền đau cả đầu. Giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới Tần Quan. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, chính mình thật chính là càng ngày càng nghĩ ăn bám. Ngoại trừ cảnh giới tu luyện bên ngoài, hắn cũng nghiên cứu lục tự chân ngôn, người, chữ. Cái chữ này uy lực, từ trước mắt đến xem, gần với chính hắn sát na vô địch. Đáng sợ nhất là, hắn hiện tại vẫn như cũ chỉ có thể phát huy ra cái chữ này một thành, mà khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn đang thúc giục động cái chữ này lúc, nếu là vận dụng chính mình nhân gian kiếm ý, uy lực còn đem tăng gấp bội. Tóm lại, hắn hiện tại mặc dù chỉ là tổ thần cảnh, thế nhưng, muốn giết một vị hóa thần cảnh, vẫn là vô cùng chuyện đơn giản. Bất quá, tại đối mặt chương này làm lúc, hắn vẫn là cảm nhận được một cổ cực kỳ đáng sợ áp bách lực lượng. Hết sức rõ ràng, thượng thần cảnh đối với hắn vẫn là có uy hiếp rất lớn. Đi đến tổ thần về sau, Diệp Huyền rời đi chỗ tu luyện, vừa rời đi, chương sứ liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, chương sứ hơi hơi thi lễ, sau đó lui về Diệp Huyền sau lưng. Giờ phút này chương sứ trong lòng cũng là khiếp sợ, bởi vì Diệp Huyền đã đi đến tổ thần cảnh. Nhanh như vậy. Phải biết, Diệp Huyền một ngày trước mới chỉ là thượng cổ thần cảnh, mà bây giờ, cũng đã là tổ thần. Tốc độ này, thật sự là có chút không bình thường. Chương sứ trong lòng thở dài, này không hổ là thiếu chủ a. Lúc này, Phu Ách cùng Tiêu Lan xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hai người đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ. Diệp Huyền cười nói, sự tình đã kết thúc, ta muốn về thư viện của ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Phu Ách, liên hệ đến Tần Quan sao? Phu Ách lắc đầu, không có. Diệp Huyền cười nói, không có liên hệ đến quên đi. Phu Ách cười khổ. Diệp Huyền cười nói, hai vị, bảo trọng. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo chương sứ tan biến tại chỗ. Diệp Huyền hai người sau khi rời đi, cái kia Phu Ách đột nhiên nói khẽ, này Diệp thiếu gia, đã đi đến tổ thần cảnh. Tiêu Lan gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Phu Ách lắc đầu cười một tiếng, Diệp thiếu gia này tăng lên tốc độ, thật sự là quá kinh khủng. Tiêu Lan nói khẽ, ngươi thấy bên cạnh hắn người kia không? Phu Ách nhíu mày, cái kia là người phương nào? Tiêu Lan trầm giọng nói, tông tộc hủy diệt, liền là cái này người làm. Phu Ách. Tiêu Lan nói, vị kia hẳn là Dương tộc người. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, nói khẽ, này thần bí Dương tộc, cuối cùng muốn dần nổi lên mặt nước sao? Diệp Huyền mang theo chương sứ về tới Quan Huyền Thư Viện, giờ phút này, Quan Huyền Thư Viện nhân số đã mở rộng đến mấy vạn người. Này còn vẻn vẹn chẳng qua là tổ thần vũ trụ nhân số, tại địa phương khác, Thanh Khâu đã phát triển mười mấy nhà Quan Huyền Thư Viện phân viện. Nhân số sở dĩ ít, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì Quan Huyền Thư Viện thu người thật quá nghiêm ngặt. Cái này nghiêm ngặt không phải chỉ thiên phú, mà là chỉ người phẩm cùng tâm tính. Mỗi một cái tiến vào Quan Huyền Thư Viện người, đều sẽ có đủ loại khảo nghiệm, chính là bởi vì như thế, Quan Huyền Thư Viện thu người thu cũng không là rất nhanh, bất quá, hiện tại Quan Huyền Thư Viện danh tiếng đã đánh đi ra, càng ngày càng nhiều người chủ động tới Quan Huyền Thư Viện, hy vọng có thể gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Hiện tại Quan Huyền Thư Viện viện trưởng là Diệp Huyền, Văn Viện viện thủ là Thư Hiền, Võ Viện viện thủ thì là Thanh Khâu, thế nhưng, Thanh Khâu quyền lợi không thể nghi ngờ là lớn nhất, bởi vì Thư Hiền càng nhiều hơn chính là thời gian là đang dạy học cùng làm học vấn, mà Diệp Huyền càng là một cái vung tay chưởng quỹ, bởi vậy, Thanh Khâu tại Quan Huyền Thư Viện hoàn toàn là người đứng đầu. Làm Diệp Huyền trở lại Quan Huyền Thư Viện lúc, Thanh Khâu trước tiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn xem Diệp Huyền, Thanh Khâu ngòn ngọc cười, ca. Diệp Huyền vừa nói chuyện, sau một khắc, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nha đầu. Ngươi đã đi đến tổ thần cảnh. Thanh Khâu gật đầu, đúng vậy đâu. Diệp Huyền nhíu mày, lúc nào đạt tới. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, vừa rồi. Vừa rồi. Diệp Huyền sửng sốt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thanh Khâu khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Võ đạo một đường, nàng chỉ cần nghĩ, hiện tại là có thể đi đến cái kia phần cuối, sánh vai tam kiếm. Nhưng nàng không muốn. Nàng muốn đi theo ca ca cùng đi. Vô địch. Cái kia nhiều không có ý nghĩa đâu. Diệp Huyền lúc nào vô địch, nàng liền lúc nào vô địch. Mặc dù biết Thanh Khâu hết sức yêu nghiệt, nhưng không thể không nói, Diệp Huyền vẫn là chấn kinh. Tổ thần cảnh. Cái nha đầu này vậy mà tại thời gian ngắn như vậy liền đạt đến tổ thần cảnh. Phải biết, hắn sở dĩ có thể đi đến tổ thần cảnh, là bởi vì chính mình có tiểu tháp cùng đại đạo bút, mà Thanh Khâu có thể là cái gì cũng không có. Một người, thật có khả năng yêu nghiệt đến loại trình độ này sao? Bất quá, nghĩ đến đây nha đầu là đã từng Thanh Nhi bản thể, hắn chính là bình thường trở lại. Thanh Nhi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Thanh Khâu đầu nhỏ, khẽ cười nói, lợi hại. Thanh Khâu ngòn ngọt cười, nàng hai tay ôm Diệp Huyền bên phải, đem đầu tựa ở Diệp Huyền trên bờ vai, nói khẽ, ca ca lợi hại nhất. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Cùng Thanh Khâu ở chung nửa ngày sau, Thanh Khâu chính là đứng dậy rời đi, Diệp Huyền cũng không biết nàng đi làm cái gì, ngược lại nha đầu này gần đây bận việc vô cùng. Mà Diệp Huyền cũng được biết, toàn bộ Quan Huyền Thư Viện đã có được gần Bách Gia Phân Viện, mà lại, quy mô còn đang không ngừng mở rộng bên trong. Hiện tại Quan Huyền Thư Viện, tại Thanh Khâu dẫn đầu dưới, đã đánh ra danh tiếng. Trước kia là Quan Huyền Thư Viện chủ động đi tìm người, thế nhưng hiện tại, vô số thiên tài yêu nghiệt chủ động tới tìm kiếm Quan Huyền Thư Viện, nghĩ muốn gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Người càng ngày càng nhiều, Diệp Huyền lấy được tín ngưỡng lực liền càng ngày càng nhiều. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, Thanh Khâu đã bắt đầu nhượng một chút thư viện bao trùm bên trên các thế lực lớn, sau đó do thư viện chế định quy tắc, mặc kệ là các thế lực lớn vẫn là những đế đó quốc vương triều, nhất định phải tuân thủ Quan Huyền Thư Viện chế định quy tắc. Thanh Khâu lựa chọn là tương đối nhu hòa phương thức, mà không phải huyết tinh trấn áp, phàm đi theo thư viện người, đều có thể có được đại đại tăng lên, dù sao, hiện tại Quan Huyền Thư Viện nắm giữ lấy rất nhiều phương pháp tu luyện. Mà những tu luyện này chi pháp là vượt xa một chút thế giới võ đạo văn minh. Tại đây loại dụ hoặc dưới, những thế lực kia cũng không có hết sức kháng cự Quan Huyền Thư Viện. Quan Huyền trước điện. Diệp Huyền nằm trên ghế, ánh nắng vẫy ở trên người hắn, ấm áp. Trầm tư. Bây giờ thư viện đã đi vào quỹ đạo, chính hắn cũng đạt tới tổ thần cảnh, hiện tại muốn đi đến hóa thần cảnh, hắn hiện tại cùng thư viện có thể nói là càng ngày càng tốt. Tương lai. Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, hắn hiện tại nhất định phải suy tính một chút tương lai. Đi ra ngoài. Nếu như lưu tại vùng vũ trụ này, dùng thực lực của hắn, tự nhiên có thể vô địch, thế nhưng, hắn không thích này loại hư giả vô địch. Chỉ có đi ra ngoài, hiểu biết càng nhiều cường giả, chính mình mới có thể tốt hơn tăng lên. Đương nhiên, chủ yếu là hắn hiện tại thật vô cùng thiếu tiền. Hiện tại Quan Huyền Thư Viện cũng vẫn là tại tiêu tiền, mà chính hắn càng cần hơn tiền. Trừ cái đó ra, hắn còn thiếu Tần Quan 1.2 tỷ. Số tiền kia, khẳng định là phải trả. Ai? Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Một lát sau, Diệp Huyền đứng dậy, hắn tìm được Chương Sứ, nhìn thấy Diệp Huyền, Chương Sứ hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền nhìn xem Chương Sứ, cười nói, Chương Sứ tiền bối. Ngươi có tiền sao? Chương Sứ hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Diệp thiếu gia cần bao nhiêu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tới trước cái 2 tỷ trụ mạch đi. Nghe vậy, Chương Sứ trực tiếp sửng sốt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nhiều không? Chương Sứ cười khổ, hồi thiếu chủ, ta cũng không có nhiều như vậy trụ mạch. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi thượng thần giới cũng không có sao? Chương Sứ lắc đầu, không có, ta thượng thần giới 1 năm sản xuất, cũng là tầm 10 ức trụ mạch, mà này 1 tỷ trừ bỏ các loại chi tiêu, cuối cùng cũng không quá thừa 1 lượng ức. Nói xong, hắn cười khổ, thiếu chủ khả năng không biết, ta mặc dù là thượng thần giới giới chủ, thế nhưng, ta người giới chủ này là Dương Tộc Phong, nói cách khác, ta hàng năm cũng chỉ là cái cầm bổng lộc, thả ở trong thế tục, ta thì tương đương với là một cái huyện lệnh. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Chương Sứ tuy là thượng thần giới giới chủ, thế nhưng, này thượng thần giới cũng không phải Chương Sứ, mà là Dương Tộc. Diệp Huyền trong lòng thở dài. Giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới Tần Quan. Cái này phú bà. Cái này phú bà tùy tiện một nhà tiên bảo cát, hắn kiếm lấy lợi nhuận liền muốn so một cái giới đều muốn nhiều rất nhiều đó a. Lúc này, Chương Sứ đột nhiên nói, thiếu chủ hết sức thiếu tiền. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Chương Sứ mỉm cười, thiếu chủ, ngươi như thiếu tiền, có thể đi một chỗ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Chương Sứ cười nói, là giới. Diệp Huyền nhíu mày, là giới. Chương Sứ gật đầu, là giới là ta biết một cái đại giới, cái này là giới bên trong, có được gần 10 mấy vạn vũ trụ thế giới, bọn hắn hàng năm sản xuất trụ mạch, chỉ ít có 10 tỷ nhiều. Thiếu chủ nếu là thiếu tiền, có thể đi này là giới tiền này là giới giới chủ muốn. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn sẽ cho sao? Chương Sứ cười khổ, thiếu chủ, hắn dựa vào cái gì không cho? Hắn dám không cho sao? Hắn bất quá là cho ngài làm công, những số tiền kia bản liền là của ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vốn chính là ta sao? Chương Sứ gật đầu, tự nhiên. Ngươi có thể là ta Dương tộc thiếu chủ. Dương tộc hết thảy, bản liền là của ngươi, đúng không? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng. Chương Sứ mỉm cười, cho nên, đi là giới sao? Diệp Huyền cười nói, đi. Chương Sứ gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái lớn đại viên bàn xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, mâm tròn kia bay ra, sau đó hóa thành một vệt sáng xanh rơi vào trước mặt hai người. Chương Sứ trầm giọng nói, là giới cách nơi này giới quá xa, cho dù là bằng vào ta cùng thiếu chủ thực lực, nếu là tiến hành xuyên qua thời không, sợ là cũng cần ít nhất 100 năm thời gian. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải lợi dụng cái truyền tống trận này, trước truyền tống đến tinh giới, nơi đó là tiên bảo các sáng lập một cái không gian trạm chuyên chở, chúng ta đến thông qua nơi đó đi tới la giới. Diệp Huyền nhíu mày, 100 năm. Chương Sứ gật đầu, vũ trụ to lớn. Khó có thể tưởng tượng. Diệp Huyền yên lặng. Hắn liền nghĩ tới Thanh Nhi đã từng nói lời, hiện có vũ trụ cùng không cùng vũ trụ. Mà hắn hiện tại, vẫn còn hiện có vũ trụ, hiện có vũ trụ bên ngoài, còn có một cái không cùng vũ trụ. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Huyền chính là cảm thấy có chút đau đầu. Mẹ nó! Quả thực là có độc. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hơi xúc động. Mình bây giờ đặt ở toàn bộ hiện có vũ trụ cùng không cùng bên trong, thuộc tại nhân vật gì đâu. Diệp Huyền lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề này nữa, quản mặt khác vũ trụ bao lớn, đi trước làm tốt dưới đường mới là vương đạo. Diệp Huyền giao phó một thoáng thư viện sự tình về sau, chính là cùng Chương Sứ tiến nhập truyền tống trận, vừa mới đi vào truyền tống trận, Diệp Huyền chính là phát hiện 4 phía vô số tinh không đang không ngừng xuyên qua mà qua. Bọn hắn đang lấy một cái tốc độ vô cùng đáng sợ vượt qua thời không tinh vực. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Chương Sứ, Chương Sứ tiền bối. Chương Sứ vội vàng nói, thiếu chủ, chớ có gọi ta tiền bối. Ngươi trực tiếp gọi ta lão Chương liền có thể. Diệp Huyền cười nói, tốt. Lão Chương, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là thượng thần cảnh, đúng không? Chương Sứ gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói. Tại cái kia la giới, thượng thần cảnh cường giả nhiều không? Chương Sứ lắc đầu, không nhiều. Toàn bộ la giới, thượng thần cảnh cường giả, tuyệt đối không cao hơn 2 cái. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Chương Sứ cười khổ, muốn đạt tới thượng thần cảnh, là phải vô cùng khổng lồ tài lực cùng tín ngưỡng lực. Năm đó ta theo hóa thần cửu trọng xông vào thượng thần cảnh lúc, dùng ròng rã 70 vạn năm, mà trụ mạch, ta liền xài trọn vẹn trên 100 ức. Này hay là bởi vì ta thu được một chút kỳ ngộ duyên cớ, nếu không phải như vậy, căn bản không có khả năng đi đến thượng thần. Trừ cái đó ra, ta bởi vì là thượng thần giới chủ, bởi vậy, thu được cả thần giới tín ngưỡng lực, tại những tín ngưỡng chi lực này gia trì dưới, ta mới đạt đến thượng thần. Nói xong, hắn lắc đầu, những điều kiện này, thiếu một thứ cũng không được. Bởi vậy, vẫn là la giới, cũng không có bao nhiêu thượng thần cảnh cường giả. Bởi vì cho dù là la giới này loại đại thế giới, cũng nhiều nhất chỉ có thể sinh ra 2 vị thượng thần giới cường giả, đây cơ hồ là cực hạn. Thượng thần. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Chương sứ tiếp tục nói, ta trước đó nhìn một chút thiếu chủ sáng lập thư viện, thiếu chủ này thư viện nếu là thật sự lý lớn, sẽ rất khủng bố. Diệp Huyền cười nói, vì sao nói như vậy? Chương sứ trầm giọng nói, bởi vì thiếu chủ trên người tín ngưỡng lực vô cùng tinh khiết, ta chưa bao giờ thấy qua như thế tinh khiết tín ngưỡng lực, nếu như thiếu chủ thư viện tiếp tục lớn mạnh, một ngày kia, thiếu chủ này tín ngưỡng lực trở nên vô cùng đáng sợ. Diệp Huyền cười nói, sẽ càng lúc càng lớn. Chương sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì nữa. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, lão Chương, thượng thần cảnh phía trên là cảnh giới gì? Chương sứ đang muốn nói gì, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, sau một khắc, hắn cùng Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại đường hầm không thời gian bên trong. Chỉ chốc lát, hai người xuất hiện tại một tòa truyền tống đài phía trên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này, hắn đang ở một mảnh vô tận tinh không bên trong, mà tại dưới chân bọn hắn, là một tòa truyền tống đài, mà tại bọn hắn bốn phía, líp nhà líp nhít truyền tống đài. Liếc mắt không nhìn thấy đầu loại kia. Phiến tinh không này bên trong, ít nhất 100 vạn tòa truyền tống đài. Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn cùng chấn kinh, hắn không nghĩ tới, phiến tinh không này vậy mà như thế nhiều truyền tống trận. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền cùng chương sứ trước mặt, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng chương sứ sau lưng truyền tống trận, sau đó nói, 30 vạn. 30 vạn. Diệp Huyền ngay cả người. Sau đó nói, 30 vạn đầu trụ mạch. Lão giả gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền mặt đen lại, truyền tống một lần liền 30 vạn đầu trụ mạch. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, công tử tới địa phương có chút xa, cho nên, thu lấy phí tổn 30 vạn đầu trụ mạch. Diệp Huyền yên lặng. Tiền này bình quá kiếm tiền. Liền phiến tinh không này truyền tống trận, mỗi ngày muốn vị này phú bà mang đến nhiều ít tiền lợi a. Chương sứ cũng là không có nhiều ngoài ý muốn, ngay lập tức liền muốn bỏ tiền, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài xuất hiện tại trong tay của hắn, khi hắn đem lệnh bài đưa cho lão giả, khi lão giả thấy này miếng lệnh bài lúc, lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn run giọng nói, cái này. Các hạ có thể là Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả cười khổ, Diệp công tử, mới vừa có nhiều đắc tội. Thật có lỗi. Diệp Huyền cười nói, không có cái gì đắc tội. Lão giả vội vàng nói, đã là Diệp công tử, vậy liền không cần bất luận cái gì phí tổn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta là tiên bảo các siêu cấp khách quý, đúng không? Lão giả gật đầu, đúng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, theo ta được biết, tiên bảo các đều có vay hạng mục, ta nghĩ vay. Sau đó tần quan cô nương làm đảm bảo, ta có khả năng vay nhiều ít. Lão giả. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vay. Nghe được Diệp Huyền, lão giả lập tức trở nên lúng túng. Diệp Huyền cười nói, làm sao? Lão giả do dự một chút. Sau đó nói, Diệp công tử, ta chính là nơi đây một cái nho nhỏ người phụ trách, này vây sự tình, ta không có quyền làm chủ, Diệp công tử có thể đi tiên bảo các tìm Lan Sơn hội trưởng. Lan Sơn hội trưởng. Diệp Huyền gật đầu, hắn ở nơi nào? Lão giả vội vàng chỉ bên phải, ở đây đi ngoài vạn dặm, nơi đó có ta tiên bảo các một tòa phân hội, Lăng Sơn hội trưởng là ở chỗ này. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo chương sứ tan biến ở phía xa tinh không phần cuối. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền hai người tới tiên bảo các phân hội. Diệp Huyền vừa tới, một lão giả chính là ra đón, lão giả hơi hơi thi lễ, các hạ có thể là Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lão giả lần nữa thi lễ, Diệp công tử, còn mời vào bên trong. Diệp Huyền cười nói, các ngươi hội trưởng tại. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, hội trưởng không tại. Diệp Huyền nhíu mày, không tại. Lão giả gật đầu, đúng vậy, hội trưởng trước đây không lâu có việc, đã rời đi đã lâu. Diệp Huyền yên lặng. Không tại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua sau lưng lão giả cung điện kia, lúc này, Diệp Huyền bên cạnh chương sứ đột nhiên trầm giọng nói, thiếu chủ, đối phương tại. Có muốn hay không ta đem hắn bắt tới? Diệp Huyền cười khẽ, không cần thiết. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chương sứ nhìn thoáng qua nơi xa cái kia tiên bảo cát, sau đó cùng quay người rời đi. Tại Diệp Huyền hai người tan biến ở phía xa chân trời về sau, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở trong sân, lão giả kia liền vội cung kính thi lễ, hội trưởng. Trung niên nam tử này, chính là tiên bảo các phân hội hội trưởng Lăng Sơn. Lăng Sơn nhìn phía xa tinh không phần cuối, không nói gì. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, hội trưởng, ngài vì sao không thấy vị này Diệp công tử? Lăng Sơn nói khẽ, vị này Diệp công tử là tới vay. Nói xong, hắn lắc đầu, ta không muốn tiền cho vay hắn. Lão giả có chút không hiểu, vì sao? Lăng Sơn khẽ cười nói, ta sợ hắn không trả nổi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lão giả. Một bên khác, Diệp Huyền bên cạnh, chương sứ trầm giọng nói, thiếu chủ, cái kia Lăng Sơn liền trong điện. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Chương sứ nhìn về phía Diệp Huyền, không hiểu, thiếu chủ kia. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn hẳn là đoán được ta đi tiên bảo các mục đích, mà hắn không nguyện ý thấy ta, ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu đối phương không muốn, ta đây tự nhiên không thể đi cưỡng cầu. Chương sứ yên lặng. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi La Giới đi. Chương sứ gật đầu, tốt. Chỉ chốc lát, hai người tới trước đó cái kia mảnh truyền tống đài, tại chương sứ dẫn đầu dưới, hai người tới một tòa truyền tống trước sân khấu, ngay tại hai người muốn tiến vào bên trong lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ phía sau hai người cuốn tới. Chương sứ nhíu mày, quay người phất tay áo vung lên, cái kia cổ khí tức kinh khủng trực tiếp bị chấn nát. Từng. Một đạo tiếng kinh dị đột nhiên từ Diệp Huyền cùng chương sứ sau lưng vang lên. Diệp Huyền cùng chương sứ quay người, tại trước mặt hai người, đứng đấy một tên thân mang áo bào tím nữ tử tóc dài xõa vai, tay phải nắm một thanh quạt xếp, khí độ bất phàm. Ở sau lưng nàng, còn đi theo một tên áo bào đen lão giả sắc mặt âm trầm, trong mắt mang theo lạnh lẽo khí. Áo bào tím nữ tử nhìn xem chương sứ, trong mắt mang theo một tia tò mò. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, cô nương có việc. Nghe vậy, áo bào tím nữ tử thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, không có việc gì, chính là chúng ta cũng muốn đi La Giới. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, các ngươi cũng muốn đi La Giới, cái kia vì sao ngăn lại chúng ta? Áo bào tím nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Lúc này, chương sứ thần sắc bình tĩnh nói, đi La Giới truyền tống trận, một khi có người tiến vào trong đó, liền phải nửa ngày sau mới có thể đủ lần nữa tiến vào. Chúng ta nếu là đi vào, bọn hắn liền phải chờ thêm nửa ngày. Diệp Huyền trầm giọng nói, liền một tòa thông hướng La Giới truyền tống trận. Chương sứ gật đầu, đúng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía áo bào tím nữ tử, cười nói, cô nương, vậy dạng này, chúng ta làm bạn, cùng một chỗ tiến vào bên trong, ngươi xem coi thế nào. Ngươi là một cái thứ gì? Đúng lúc này, áo bào tím nữ tử sau lưng lão giả kia đột nhiên nói, ngươi cũng xứng cùng tiểu thư nhà ta cùng một chỗ. Ngươi! Chương sứ đột nhiên đưa tay liền là một bàn tay vỗ xuống. Phù phù! lão giả kia còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị một cổ lực lượng kinh khủng ép quỳ xuống, cái quỳ này, thời không trực tiếp quỳ vỡ. Chương sứ nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy mộng bức lão giả, ngươi là cái thứ gì? Cũng xứng cùng thiếu chủ nhà ta nói chuyện. Cái kia áo bào đen lão giả mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Ngươi là nửa bước thượng thần cảnh. Nửa bước thượng thần. Nghe vậy, một bên áo bào tím nữ tử đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Nửa bước thượng thần cảnh, này cho dù là đặt vào toàn bộ la giới, cái kia được cho là nhân vật số một. Chương sứ mặt không biểu tình, hắn không nói gì, mà là thối lui đến Diệp Huyền sau lưng. Giết cùng không giết, đến nghe thiếu chủ. Làm thuộc hạ, không thể đoạt lãnh đạo đầu ngọn gió. Diệp Huyền nhìn thoáng qua áo bào tím nữ tử cùng cái kia áo bào đen lão giả, sau đó nói, lão Chương, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn quay người hướng phía cái kia truyền tống trận đi đến. Lúc này, cái kia áo bào tím nữ tử đột nhiên nói, ngươi là ai? Diệp Huyền dừng bước lại, sau đó quay người nhìn về phía áo bào tím nữ tử, làm sao? Áo bào tím nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta là la giới chim đại tộc. Diệp Huyền lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Áo bào tím nữ tử hai mắt khép lại, ngươi chưa từng nghe qua. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía chương sứ, ngươi nghe qua không? Chương sứ lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Nghe vậy, cái kia áo bào tím nữ tử vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi, ngươi dám miệt thị ta chim đài tộc. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, mùi tử, ta cũng không có miệt thị ngươi chim đài tộc. Ta xác thực chưa từng nghe qua các ngươi kia là cái gì chim đài tộc. Còn có, ta cảm thấy, bởi vì làm một điểm chút ít chuyện xảy ra sinh xung đột, sau đó kết thù, này hết sức không đáng, ngươi nói xem. Áo bào tím nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, là ngươi ra tay trước. Diệp Huyền cười nói, vậy có phải hay không ngươi người khiêu khích trước? Áo bào tím nữ tử yên lặng. Diệp Huyền lại nói, ta biết. Ngươi chim đài tộc khẳng định là một cái gì cường tộc, thế nhưng, ta cảm thấy, chúng ta ra cửa tại bên ngoài, có phải hay không đến điệu thấp khiêm tốn một điểm đâu? Áo bào tím nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền tiếp tục nói, ngươi nói một chút, chúng ta hai bên vì một chút việc nhỏ phát sinh xung đột kết thù, đáng giá không? Ta cảm thấy là không đáng, cho nên, dừng ở đây là có thể. Được không? Áo bào tím nữ tử vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền lại không nói thêm gì nữa, mang theo chương sứ quay người tiến nhập cái kia truyền tống trận. Áo bào tím nữ tử nhìn phía xa cái kia tan biến Diệp Huyền cùng chương sứ, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Mà phía sau nàng, lão giả kia vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Áo bào tím nữ tử đột nhiên nói khẽ, đại đạo bút. Nói xong, nàng hai mắt híp lại. Tầm mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Đường hầm không thời gian bên trong, chương sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, thiếu chủ, ngươi quá nhân từ. Nhân từ? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không phải ta nhân từ, mà là ta không muốn lại sát lục. Dưới tình huống bình thường, chúng ta cùng bọn hắn phát sinh mâu thuẫn, sau đó giết bọn hắn, tiếp theo, phía sau bọn họ người lại tìm chúng ta báo thù. Nói xong. Hắn lần nữa lắc đầu, này loại tốt không có ý nghĩa. Chương sứ yên lặng. Diệp Huyền lại nói, ít điểm kẻ địch, nhiều một chút bằng hữu, dù sao, thư viện của ta là muốn cải biến toàn vũ trụ, mà ta không muốn lấy giết cải biến toàn bộ vũ trụ. Chương sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Mà chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một cổ kiếm ý nhàn nhạt. Thiện niệm kiếm ý. Mà bây giờ, trên người hắn thiện niệm kiếm ý là hoàn toàn áp chế ác niệm kiếm ý. Trừ cái đó ra, hắn nhân gian kiếm ý cũng tại càng ngày càng mạnh, mà nhân gian kiếm ý, bao hàm toàn diện. Diệp Huyền xem trong tay thanh huyền kiếm, hắn hiện tại có thanh huyền kiếm tăng thêm nhị nha chiến giáp, kỳ thật, hắn là rất muốn cùng chương sứ chiến một trận chiến, hắn muốn nhìn xem mình cùng thượng thần cảnh còn có bao nhiêu khoảng cách. Khoảng cách khẳng định là có. Hắn căn bản không có khả năng vượt hai giai giết đến tận thần cảnh. Đi đến hóa thần cảnh về sau, có lẽ có cơ hội, thế nhưng hiện tại, khẳng định không được. Mà muốn đạt tới hóa thần, liền phải cần tiền. Tiền. Diệp Huyền trong lòng thở dài, hắn hiện tại quá rất cần tiền. Đúng lúc này, Chương Sứ đột nhiên nói, thiếu chủ, chúng ta đến. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, một tia sáng trắng đột nhiên tuôn ra, sau một khắc, hai người trực tiếp tan biến tại truyền tống trận bên trong. Không bao lâu, Diệp Huyền cùng Chương Sứ xuất hiện tại một chỗ bên trên bình nguyên, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn thoáng qua bốn phía trải rộng đủ loại truyền tống trận, mà tại đây chút truyền tống trận bên trong, thỉnh thoảng có người đi tới. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sản nghiệp này có thể quá kiếm tiền. Làm một cái này loại sản nghiệp, mỗi ngày an vị lấy tiền là có thể. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Chương Sứ trước mặt, nam tử trung niên hơi hơi thi lễ, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, Tiên Bảo Các. Nam tử trung niên gật đầu, Diệp công tử, tại hạ là giới Tiên Bảo Các phân hội hội trưởng Lan Kình. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt trung nam con, cười nói, ngươi cùng cái kia Lan Sơn là quan hệ như thế nào? Lan Kình cười nói, hắn là anh ta. Ca. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, ngươi tìm đến ta, có thế là có chuyện. Lan Kình mỉm cười, theo ta được biết, Diệp công tử mong muốn vay. Diệp Huyền gật đầu. Lan Kình trầm giọng nói, Diệp công tử mong muốn vay nhiều ít. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, 2 tỷ trụ mạch. Lan Kình yên lặng một lát sau, nói, ta cho Diệp công tử vay 3 tỷ. 3 tỷ. Diệp Huyền sửng sốt. Lan Kình lại nói, không cần bất luận cái gì đảm bảo, cũng không cần bất luận cái gì tiền lãi, bất quá, Diệp công tử đến tại trong vòng 10 năm còn. Diệp Huyền nhìn xem Lan Kình, vì cái gì? Lan Kình mỉm cười, Diệp công tử kỳ tại ngút trời, lại là các chủ coi trọng người, bởi vậy, ta nguyện ý cùng Diệp công tử kết giao bằng hữu. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra. Một viên nạp giới xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Trong nạp giới, đúng lúc là 3 tỷ trụ mạch. Diệp Huyền nhìn xem Lan Kình một lát sau, cười nói, không sợ ta không trả sao. Lan Kình trừng mắt nhìn, Diệp công tử nếu là không trả, ta đây liền đi Quan Huyền thư viện đổ thừa không đi cắt. 3 tỷ. Diệp Huyền xem trong tay nạp giới, yên lặng. 3 tỷ cũng không phải một số lượng nhỏ. Mà trước mắt này Lan Kình vậy mà liền như thế vay cho mình, mà lại, còn không thu lấy bất luận cái gì tiền lãi. Hết sức rõ ràng, đối phương không phải là bởi vì hắn Diệp Huyền, mà là bởi vì Tần Quan hoặc là Dương tộc. Lúc này, Lan Kình đột nhiên cười nói, Diệp công tử, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Diệp công tử như có gì cần, cứ tới ta Tiên Bảo Các phân phó một tiếng, đủ khả năng bên trong, Lan Kình nhất định không chối từ. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Lan Kình ông quyền, hắn nhìn thoáng qua Chương Sứ, sau đó quay người rời đi. Chương Sứ nhìn phía xa rời đi Lan Kình, khẽ cười nói, khó trách cái này người có thể làm đến la giới Tiên Bảo Các phân hội hội trưởng, so cái kia Lan Sơn mạnh không phải một chút. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, này 3 tỷ, có thể là một phần nhân tình to lớn. Chương Sứ cười nói, chớ nói 3 tỷ, liền là 30 tỷ. Thiếu chủ nhân tình cũng đáng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Chương Sứ nói, La Thành, theo ta được biết, giới này giới chủ tên La Thiên. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, bọn hắn nhận ta người thiếu chủ này sao? Chương Sứ ngây cả người, sau đó cười nói, thiếu chủ chớ có nói đùa. Bọn hắn sao dám không nhận ngươi? Nói xong, hắn do dự một chút. Sau đó nói, thiếu chủ, ngươi chớ có đem chính mình tư thái hạ thấp, mặc kệ là ta vẫn là này La Thiên, đều bất quá là vì Dương tộc làm công, như không Dương tộc, chúng ta cả đời đều khó có khả năng đi đến thượng thần cảnh. Diệp Huyền yên lặng. Chương Sứ lại nói, này toàn bộ la giới, thiếu chủ một câu, lập tức là có thể đổi chủ nhân. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Quyền lợi. Không thể không nói, nhiều khi quyền lợi dụ hoặc vẫn là vô cùng lớn. Dương tộc thiếu chủ. Lúc trước, hắn không có cái này khái niệm, bởi vì hắn chưa có tiếp xúc qua Dương tộc, thế nhưng hiện tại, Chương Sứ lời làm cho hắn hiểu được, hắn cái này Dương tộc thiếu chủ thân phận khủng bố đến mức nào. Một câu liền đủ để cải biến vô số người sinh tử. Lúc này, Chương Sứ lại nói, còn có, thiếu chủ khả năng không biết, vẻn vẹn cái này La giới, kỳ thật đặt ở toàn bộ Dương tộc chưởng khống thế giới bên trong, cũng không thể coi là cái gì, thì tương đương với trong thế tục một cái trấn nhỏ, không đúng, liền cái tiểu trấn đều không coi là, nhiều lắm là tính lớn một chút thôn mà thôi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bây giờ Dương tộc là ai tại quản sự? Chương Sứ cười khổ, không biết. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, không biết. Chương Sứ gật đầu, nụ cười càng ngày càng đắng chát, ta cấp bậc không đủ, còn vô pháp tiếp xúc đến Dương tộc cao tầng. Diệp Huyền. Chương Sứ lại nói, bất quá, ta biết, Dương tộc có một nhánh bộ đội thần bí. Diệp Huyền nhìn về phía Chương Sứ, bộ đội thần bí. Chương Sứ gật đầu, chi này bộ đội thần bí giống như toàn bộ là kiếm tu tạo thành, nhân số không nhiều, thế nhưng thực lực đều vô cùng khủng bố. Mà bọn hắn, đều nghe theo mệnh lệnh của một người, đó chính là Thính Vân kiếm đế. Thính Vân. Diệp Huyền kinh ngạc, Thính Vân. Chương Sứ gật đầu, đúng. Diệp Huyền mỉm cười, nguyên lai là nàng. Cực kỳ lâu trước, hắn gặp qua Thính Vân, lúc ấy còn có đồ. Đồ. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, kỳ thật, hắn cũng hơi nhớ đồ. Mà từ lúc trước đồ sau khi rời đi, không còn tin tức. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền âm thầm quyết định, đến làm cho Dương tộc hỗ trợ tìm một cái đồ. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, chúng ta đi La Thành đi. Chương Sứ gật đầu. Hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Mà tại hai người tan biến không lâu sau, một nữ tử cùng lão giả xuất hiện ở trong sân. Nữ tử này, chính là trước đó hai người gặp phải cái kia áo bào tím nữ tử. Lão giả kia gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, tầm mắt che lấp, không biết đang suy nghĩ gì. Áo bào tím nữ tử đột nhiên nói, đi. Nói xong, nàng cùng lão giả trực tiếp tan biến tại chỗ. La Thành. Làm Diệp Huyền cùng Chương Sứ đi vào La Thành lúc, Diệp Huyền bị cả tòa thành rung động đến. Cả tòa thành lớn có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, tường thành dài tới cuối tầm mắt, thành cao cũng có trăm trượng. Người đứng tại đây tòa thành trước, thật nhỏ bé tựa như sâu kiến. Đương nhiên, cùng thế tục khác biệt, lại cao hơn tường thành tại đây chút có thể lên trời xuống đất người tu luyện trước mặt, cũng là thấp. Chớ nói tường thành, dù cho toàn bộ thiên địa, tại những cái kia mạnh mẽ người tu luyện trước mặt, cũng là phi thường nhỏ bé. Chương Sứ đột nhiên cười nói, này La Thành so ta thượng thần giới lớn nhiều lắm. Diệp Huyền nhìn về phía Chương Sứ, sau đó cười nói. Dưới tình huống bình thường, các ngươi muốn thế nào thăng chức đâu? Chương Sứ suy nghĩ một chút, sau đó nói, hai loại phương pháp, thứ nhất, thực lực bản thân đủ mạnh, tỉ như, ta hiện tại nếu là đi đến thượng thần chi lên, ta liền có thể thu hoạch được thăng chức, sau đó đi tới càng lớn vũ trụ nhậm chức, thu hoạch được quyền lợi nhiều hơn cùng tài nguyên tu luyện. Loại thứ hai liền là lập công, nếu là dựng lên cái gì công, cũng có thể đạt được tăng lên. Nói xong. Hắn lắc đầu, hai loại cũng khó khăn. Thực không dám giấu giếm, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thượng thần cảnh cùng thượng thần giới, đã là cực hạn của ta. Diệp Huyền nhẹ cười cười, gặp được ta, này thượng thần cảnh liền là của ngươi điểm xuất phát. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, Chương Sứ ngay cả người, sau đó mừng như điên, hắn vội vàng đi theo, hắn giờ phút này, hưng phấn thân thể đều nhịn không được run. Như hắn nói, nếu như không có đặc thù cơ duyên, này thượng thần giới cùng thượng thần cảnh, cũng đã là cực hạn của hắn. Thế nhưng, Diệp Huyền liền là hắn đặc thù cơ duyên. Đây chính là Dương tộc thiếu chủ. Hắn đi theo Diệp Huyền, liền có chút giống trong thế tục thiên tử bên người cận thần một dạng, mặt ngoài chẳng qua là một người thị vệ, nhưng người nào mẹ hắn dám xem nhẹ. Tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua hai phía, thành bên trong. Người đến người đi, rất là phồn hoa. Chương Sứ đột nhiên nói, thiếu chủ, chúng ta đi tới phủ thành chủ đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hai người liền muốn đi trước phủ thành chủ, mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, vị huynh đài này, dừng bước. Nghe vậy, Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người, tại đứng trước mặt một tên thanh niên nam tử, Nam tử thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, ăn mặc một bộ lộng lẫy trường bào, bên hông còn mang theo một viên dài ngọc, cả người thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, rất là nho nhã. Diệp Huyền cười nói, có việc. Thanh niên nam tử chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, tại hạ Lý Phong, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Lý Phong mỉm cười, hắn chỉ Diệp Huyền bên hông đại đạo bút, Diệp Huynh, thực không dám giấu giếm, tại hạ gọi lại ngươi, là vì vật này. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, phá bút, ngươi thật không có bức cách. Là cá nhân liền nhận biết ngươi, ngươi làm sao lẫn vào. Đại đạo bút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên hông đại đạo bút, sau đó cười nói, vì thế vật. Lý Phong gật đầu, cười nói, Diệp Huynh, thực không dám giấu giếm, ta một người bạn muốn mua vật này, ngươi ra cái giá. Mua sắm đại đạo bút. Diệp Huyền sửng sốt. Đại đạo bút. Lý Phong cười nói, đúng. Diệp Huynh, nói cái giá đi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không bán. Lý Phong mỉm cười. Diệp Huynh, chúng ta sẽ cho ngươi một cái hết sức giá vừa ý. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy liền 100 ức đi. Nghe vậy, Lý Phong nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Diệp Huyền cười nói, nhiều sao? Lý Phong cười nói, Diệp Huynh, ngươi này có thể liền có chút lòng tham không đấy? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Lý Huynh, vật này có thể là đại đạo bút đâu? Lý Phong cười khẽ. Đại đạo bút. Bất quá là một cái phân thân thôi. Còn nữa, coi như không phải phân thân mà là bản thể, vậy nó cũng không đáng 100 ức trụ mạch. Diệp Huyền. Hệ Ngân Hà, nơi nào đó gian phòng bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên, Thảo. La Thành bên trong, Diệp Huyền nhìn xem Lý Phong, cười nói, Lý công tử, bằng hữu của ngươi là. Lý Phong lắc đầu, Diệp Huynh không cần biết. Nói xong, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huynh, cái này đại đạo bút, ta muốn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới chỉ có 1000 vạn đầu trụ mạch. 1000 vạn đầu. Diệp Huyền im lặng. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, 1000 vạn. Phá bút, ngươi quá thấp kém. Nếu như ta là ngươi. Ta trực tiếp mua khối đậu hũ đụng chết. Quá mất mặt. Đại đạo bút cả giận nói, phá tháp, ngươi có thể hay không đừng nói nhảm. Tiểu tháp lãnh đạm nói, ngươi đối ta rống cái gì? Ngươi đối với hắn rống a? Đại đạo bút đột nhiên bình tĩnh nói, một kẻ hấp hối sắp chết, ta rống cái gì? Tiểu tháp trầm giọng nói, ngươi sắp xếp người nhà. Đại đạo bút nói, liên quan gì đến ngươi? Tiểu tháp. Thành bên trong, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt 1000 vạn đầu trụ mạch, lắc đầu cười một tiếng, Lý Huynh, ngươi là chuẩn bị muốn ép mua sao? Lý Phong nhìn xem Diệp Huyền, hắn ngón cái nhẹ nhàng bóp nạp giới, trong nạp giới lập tức chỉ có 900 vạn cái trụ mạch, bán không? Diệp Huyền lắc đầu. Lý Phong mỉm cười, ngón cái nhẹ nhàng bóp, vậy liền bên trong chỉ còn lại có 500 vạn đầu trụ mạch, bán không? Diệp Huyền cười lắc đầu. Chương Sướng nhìn xem Lý Phong, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt kia, tự như là đang nhìn một người chết. Lý Phong đột nhiên thu hồi nạp giới, sau đó cười nói, Diệp Huynh, hiện tại có thể là một điểm cũng không có đâu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Lý Huynh, ngươi nhìn ta, ngươi cảm thấy ta là một cái rất dễ bắt nạt người sao? Lý Phong cười ha ha một tiếng, thế nào, Diệp Huynh là muốn uy hiếp ta sao? Diệp Huyền lắc đầu. Ta chính là muốn cho ngươi nhìn ta, nhìn một chút ta có phải hay không rất dễ bắt nạt. Lý Phong nghiêm túc đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, ta cảm thấy ngươi rất dễ bắt nạt đâu. Diệp Huyền nhìn xem Lý Phong, làm sao nhìn ra được. Lý Phong cười nói, nhu nhu nhược nhược, nói chuyện lại ôn nhu, tính tình còn như thế tốt, loại người này, bình thường đều là rất dễ bắt nạt, ta nói đúng không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Phong. Cười nói, ngươi đôi mắt này, muốn có ích lợi gì? Lúc này, Chương Sứ Tịnh chỉ quét qua. Suy. Lý Phong hai mắt đột nhiên bắn tung tóe ra một đạo máu tươi. À. Cái kia Lý Phong hoảng hốt, liên tục lùi lại, cả giận nói, ngươi dám đả thương ta. ngươi dám đả thương ta? Diệp Huyền lắc đầu, bị người làm vũ khí sử dụng. Ngươi này đầu óc muốn có ích lợi gì? Chương Sứ Tịnh chỉ quét qua. Suy. Lý Phong đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như suối phun phóng lên tận trời. Giết người. Bốn phía, vô số người hoảng hốt, dồn dập nhanh lùi lại. Phải biết, trong thành này có thể là không thể giết người. Nơi nào đó quán rượu, một tên bạch y nam tử đột nhiên cầm lấy trước mặt chén rượu nhẹ nhàng uống một hớp, khóe miệng hơi nhếch lên, nguyên lai tưởng rằng là một người thông minh, không ngờ tới, cũng là một cái đầu óc tối dạ. Tại Dương tộc địa bàn giết người. Thật sự là muốn cười chết bổn công tử.